Yun Che fanfic Hoàng thượng thỉnh tự trọng. Chương 9, góc truyện audio.com. Trên Long Liễn, đáng ghét, sao lại sờ người ta? Đáng ghét, người ta không muốn đâu. Hoàng thượng thỉnh tự trọng. Chê Chung, nếu ngươi không chịu nói chuyện bình thường, ta không nghĩ mình có thể nhịn đến khi về hoàng cung đâu. Hì hì hì, Kim Chê Chung nằm trong lòng Dung Yun Ho, hai tay ôm cổ hắn, mắt to lóe sáng nhìn hắn. Ngươi biết không, ta vừa mới thắng lại chồng ngân phiếu mà ngươi cho Trang Min buổi sáng đấy. Thật sao? Dung Yun Ho mắt chứa ý cười nhìn cậu. Thật, Kim Chê Chung dùng sức gật đầu. Sau đó giơ chồng ngân phiếu ra trước mặt Dung Yun Ho. Ngươi xem, vật quy nguyên chủ châu về hợp phố. Ha ha, ngươi thật là. Dung Yun Ho vuốt mũi Kim Chê Chung. Sau đó ôm cậu vào trong ngực. Dung Yun Ho thật sự là phúc mấy đời mới có được ngươi. Vừa nói như vậy, Kim Chê Chung đột nhiên nhớ tới lời ông chủ liền nghi ngờ hỏi. Chuyện lúc ta còn bé có thật không? Dung Yun Ho gật gật đầu. Có thật, vì lúc đó ta còn nhỏ nhưng đã từng nghe phụ hoàng kể. Hoàng tổ mẫu lúc đó có một giấc mộng. Mộng thấy một con rồng bay tới một vầng trăng vừa lớn lại vừa sáng. Nàng còn tưởng hoàng tổ phụ sắp băng hà cho nên sợ hãi vô cùng. Không nghĩ tới ngày hôm sau, thái y chuẩn đoán bảo người có tin vui. Lúc đó mới biết là ngươi sắp tới. Con tưởng ngươi là con rồng kia. Hoàng tổ mẫu là Minh Nguyệt. Nhưng về sau mới biết không phải như vậy. Lúc ngươi chào đời, tay phải cứ nắm thật chặt. Vô luận tìm cách mà thế nào cũng không được. Bọn họ cũng không dám tổn thương ngươi. Cho nên không thể nào giải quyết được. 11 ngày sau đó ta sinh ra. Hoàng tổ mẫu ôm ngươi tới nhìn ta. Không nghĩ tới ngươi vừa thấy ta liền buông lỏng tay phải. Nhét khối ngọc kia vào tay của ta. Lúc này mọi người liền bảo ta mới là con rồng kia còn ngươi là Minh Nguyệt. Về sau chuyện này truyền đến dân gian. Dân chúng liền coi ngươi như Nguyệt Thần. Dựng đền cho ngươi, nghe nói hương khói rất nhiều đó. Chê Chung bĩu môi, ta không ăn hương khói mà. Cũng đúng. Dung Yun Ho cười ôm Kim Chê Chung vào trong ngực, dùng tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cậu. Không biết kiếp trước ta tu được phúc gì mà lọt vào mắt xanh của ngươi. Nhận được khối ngọc kia, Kim Chê Chung đảo mắt, cũng có khả năng là ngươi mạnh mẽ giật ngọc từ tay ta. Dung Yun Ho nhìn cậu, ngươi mới một ngày không gặp mà gan lớn hơn hẳn nhỉ. Kim Chê Chung bĩu môi tiếp, vươn tay xoa xoa mi tâm Dung Yun Ho. Nếu ta không đồng ý lời mời của đại tỷ, ngươi sẽ không có ý định lấy ta đúng không? Dung Yun Ho sững sờ, bỗng nhiên bừng tỉnh, bắt lấy tay Kim Chê Chung nói. Hóa ra ngươi muốn kích thích ta nên mới đến xin phủ thảo nào phụ hoàng nói ngươi phải giả bộ. Ngươi quả thực quá thông minh. Kim Chê Chung vươn tay cầm tay Dung Yun Ho vòng quanh hông mình. Sau đó cậu mới ôm cổ Dung Yun Ho. Đúng vậy, ta rất thông minh, nếu như ta muốn đoạt ngôi vị hoàng đế của ngươi thì năm 7 tuổi. Ta đã không cự tuyệt phụ hoàng rồi nhưng ta hết lần này tới lần khác lại thích tên ngốc nhà ngươi. Ngu ngơ đi theo đằng sau ta, cả ngày chăm sóc ta sau khi bị hạ thất tuyệt tán. Ta càng thêm chắc chắn, ta quyết định cả đời giả bộ ngốc nghếch, chỉ cần ngươi cả đời đều yêu chiều Kim Chê Chung ta, ngươi hiểu không? Dung Yun Ho gật gật đầu, ôm thắt lưng cậu thật chặt, ta nợ ngươi, nợ một cách cam tâm tình nguyện Chê Chung, thì thật việc thất tuyệt tán kia, ta biết là ai làm. Ta tận mắt thấy nàng bỏ thuốc vào trong bánh ngọt ta 7 tuổi lúc đó đã thề rằng. Để đền bù lỗi lầm của nàng, ta quyết không phụ ngươi. Yun Ho, Chê Chung, trong lúc động tình, Kim Chê Chung đột nhiên nhảy dựng lên. Vẻ mặt thần bí nhìn Dung Yun Ho. Ta vừa mới mua đồ ở kinh thành cho ngươi nha. Hà, Dung Yun Ho ngạc nhiên nói. Là cái gì, ngươi xem, Kim Chê Chung như hiến vậy quý đặt một chiếc khóa đồng tâm trước mặt Dung Yun Ho. Ta xin ông lão trước miếu nguyệt lão đó. Cả thế gian này chỉ có một chiếc. Dung Yun Ho cầm lấy cẩn thận nhìn mới phát hiện trên khóa khắc tên hai người. Kim Chê Chung đắc ý rung đùi nói. Ông lão kia chỉ cầu duyên phận không cầu tiền nha. Gặp được đôi tình nhân hoặc vợ chồng hữu duyên mới chịu làm. Nhưng mà ông ấy vừa nhìn thấy ta liền tự tay làm luôn. Về sau còn khắc tên lên trên đó. Thế nào, giỏi không? Dung Yun-ho cúi đầu nhìn Kim Jae-chung, cười chiều chuộng, đồ ngốc, ngươi nhìn giày của ngươi xem. Đôi giày này chỉ có vương gia đi, mà vương gia sống ở kinh thành lại có mỹ mạo tuyệt thế. Chứ ngươi ra còn ai nữa không? Ông lão kia đã sống một đời rồi. Chẳng lẽ còn không nhìn ra ngươi là Kim Jae-chung? Kim Jae-chung nhìn giày không đổi, cười ngốc một tiếng. Ha ha, cũng đúng nha, Dung Yun-ho xoa xoa đầu cậu, bỗng nhiên mắt thấy trong túi của cậu còn cái gì đó. Vì vậy thò tay định lấy, không nghĩ tới Kim Jae-chung ngăn hắn lại. Không được xem, Dung Yun-ho nhíu mày, vì sao? Kim Jae-chung như cầm bảo vật giấu đồ ra sau lưng. Không được xem là không được xem, bí mật, nói xong còn lè lưỡi với hắn. Dung Yun-ho định nói gì đó lại nghe thấy tiếng vệ tẫn chung. Hoàng thượng, đã đến phong tự điện. Kim Jae-chung vừa nghe thấy liền vội vàng chuyện đi. Dung Yun-ho đành bỏ qua. Buổi tối dùng vãn tiện xong, Dung Yun-ho còn chưa phê hết tấu chương. Kim Jae-chung đã một mình đến phong tự cung tắm rửa. Bình thường, nếu không phải Dung Yun-ho giúp cậu tắm thì đều là thị ti thả hoa cùng sữa vào. Sau đó lui ra ngoài, một nén nhang sau cậu sẽ ra, nhưng lần này cậu tắm rất lâu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng. Dung Yun-ho phê xong tấu chương mới sực nhớ ra Kim Jae-chung còn ở trong ôn tuyền. Hắn vội vàng chạy qua, đang định đi vào, hai thị ti bên ngoài đã ngăn cản hắn. Hoàng thượng nhuận vương gia nói không có sự phân phó của người ngài không được đi vào. Cái gì, trẫm không được đi vào? Hắn đang chơi trò gì vậy? Dung Yun-ho nhíu mày, nô tỳ không biết. Hai thị tỳ run rẩy, sợ không cẩn thận chọc giận Long Nhan. Thôi được rồi, không còn chuyện của các ngươi nữa. Lui xuống đi, Dung Yun-ho phất phất tay cho lui. Dạ, hai thị tỳ mừng rỡ. Đi mà như trốn, thân thể Kim Jae-chung là không được phép nhìn. Chẳng may mà thấy được. Ai biết hậu quả sẽ ra sao? Dung Yun-ho thăm dò gọi một tiếng. Jae-chung, làm gì vậy? Bên trong truyền đến thanh âm như có như không của Jae-chung. Đừng vào vội, người ta còn chưa mặc quần áo. Vừa nghe thấy giọng này, xương cốt Dung Yun-ho như nhũn ra. Ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ chờ Kim Jae-chung đi ra. Cái này thật khó mặc. Giọng nũng nịu của Kim Jae-chung tiếp tục vang lên. Được rồi, Yuni, ta ra đây, mau ra đi. Dung Yun-ho thầm nghĩ, chỗ nào của ngươi ta cũng đều xem rồi mà, còn phải mặc gì nữa. Yuni, Kim Jae-chung đột nhiên bước ra, điều khiến người khác phải chảy máu mũi chính là cậu không hề mặc kín như Dung Yun-ho tưởng tượng. Ngược lại, cậu mặc một chiếc áo lụa đỏ gần như trong suốt, dùng một chiếc đai lụa đỏ chót để buộc, bên trong như ẩn như hiện. Làn da trắng nõn khiến người ta mơ màng. Cậu quyến rũ nhìn Dung Yun-ho. Yuni, ông chủ kia nói đây là đồ để gia tăng tình thú. Ta mặc đẹp không? Dung Yun-ho ngơ ngác gật đầu. Đẹp lắm, ngươi làm gì vậy? Đồ ngốc. Giọng mềm mại nửa giận dữ nửa dịu dàng quả thật rất phù hợp. Kim Jae-chung đi tới, tiện tay quấn mái tóc ướt sũng của mình lên. Bắp đùi thon dài trắng nõn vì động tác của cậu mà lộ ra. Hấp dẫn mắt người, sau đó, cậu bĩu bở môi phấn hồng, vươn tay cởi nút thắt trên long bào của Yun-ho. Đi tắm đi, Jae-chung hầu hạ ngươi tắm rửa. Dung Yun-ho lúc này làm gì còn tâm tư tắm rửa. Mắt nhìn chằm chằm vào thân thể Kim Jae-chung, giọng cũng trở nên khàn khàn. Jae-chung à, làm sao vậy? Kim Jae-chung lúc này vẫn còn giả bộ vô tội, mở to hai mắt nhìn Dung Yun-ho. Hai tay Dung Yun-ho ôm lấy eo cậu, ánh mắt nóng bỏng nhìn khắp người cậu. Jae-chung, nếu như hôm nay ta muốn ngươi, ngươi có hận ta không? Kim Jae-chung giờ mới biết người này không ăn cậu luôn là vì băn khoăn vấn đề này. Uổng công cậu đi quyến rũ hắn, bĩu môi nói, Yun-ho, người ta đã sớm là người của ngươi rồi nha. Vậy đừng trách ta nhé. Hoàng thúc phụ Dung Yun-ho trong lòng vui vẻ vô cùng. Giấc mộng của hắn rốt cuộc đã thành hiện thực rồi. Hắn cúi đầu mạnh mẽ ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng. Hung hăng liếm láp, Kim Jae-chung hai tay ôm lấy cổ hắn. Đầu hơi ngửa ra sau, lộ ra đường cong hoàn mỹ. Dung Yun Ho khó kìm nổi hôn xuống dưới, lại gần xương quai xanh xinh đẹp, in lên đó dấu vết của hắn. Sau đó cởi sạch bộ quần áo căn bản không che được gì trên người Kim Jae-chung. Để lộ thân thể xinh đẹp ở bên trong, hắn một tay ôm eo Kim Jae-chung, miệng ngậm chặt một viên trái cây đỏ ửng, tay kia bắt lấy viên còn lại đùa giỡn. Jae-yuni Kim Jae-chung đứng yên, hai tay vịn vai Dung Yun-ho, nhìn vật trước ngực bị hắn ngậm lấy, phía dưới liền đứng thẳng dậy. Cậu cố gắng dựa sát vào người Dung Yun-ho, cậu cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt của Dung Yun-ho đang liếm láp của cậu. Thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ lên, khoái cảm khó nói thành lời truyền đến từ chỗ đó. Từng đợt kích thích đầu óc cậu. Jae-jae-jae, Yuni, đừng cắn của Jae-chung, Dung Yun-ho quả nhiên ngừng lại. Cười xấu xa, sao có thể để ngươi thoải mái dễ dàng như vậy? Lúc này, Kim Jae-chung lại thấy khó chịu, trước ngực đột nhiên trống vắng, chỗ đó căng căng, thật muốn miệng Yun-ho nha. Cậu khát vọng nhìn Dung Yun-ho. Yuni, sao vậy? Dung Yun-ho hai tay khoanh trước ngực, buồn cười nhìn Kim Jae-chung, là ngươi muốn ta dừng mà. Yuni Yuni Kim Jae-chung làm nũng, ngươi giúp Hoàng thúc phụ đi. Một tiếng này mang theo chút nức nở, rất đáng thương. Dung Yun-ho cũng không đành lòng. Hôn tiếp, tiếng rên rỉ của Kim Jae-chung ngày càng dồn dập. Ác, Yuni, Yuni, từng lời nói không chút ý nghĩa có thể thấy rõ cậu lúc này đã không còn tỉnh táo. Thân thể mềm nhũn ôm lấy Dung Yun-ho. Dung Yun-ho nở nụ cười. Giờ đến lượt ta rồi. Hoàng thúc phụ nói xong, một tay ôm lấy cậu đi vào nội điện. Trong điện đốt sáp thơm thần bí lại khiến người bất giác chìm sâu vào trong nó. Dung Yun-ho đặt Kim Jae-chung lên long sàng, lại một lần nữa hôn lên cặp môi đỏ mọng của cậu. Gần như là miệng đối miệng nói, Jae-chung à, ta yêu ngươi. Môi khẽ ma sát khiến Kim Jae-chung bất giác chu môi, như mời gọi người yêu chiều. Lông mi của cậu như cánh quạt khẽ lay động, hai tay ôm chặt Yun-ho. À Yuni, Dung Yun-ho hôn cậu, một tay đem toàn bộ vật cản trên người mình bỏ ra, để lộ cơ thể cường tráng, sự quyến rũ của Kim Jae-chung khiến hắn gần như không thể tự chủ. Khát vọng trong mơ lúc này đã trở thành hiện thực, nhưng hắn sợ làm cho Kim Jae-chung bị thương. Tay linh hoạt như rắn chạy trên làn da non nớt, gieo xuống từng ngọn lại từng ngọn lửa, cuối cùng đến vùng bụng bằng phẳng, nhẹ nhàng vẽ vài vòng, chậm rãi lùi xuống dưới. Thân thể được dạy dỗ đã lâu nhưng vẫn rất mẫn cảm. Kim Jae-chung bất giác kẹp chặt hai chân. Jae-jae-jae, Dung Yun-ho nhẹ nhàng di môi đến bên tai cậu, như có như không liếm vành tai, mở chân ra Hoàng thúc phụ để Yuni đi vào. Hước tiếng nức nở của Kim Jae-chung như đang làm nũng, vừa như muốn cự tuyệt lại mang vẻ mời chào. Con ngươi lóng lánh hơi nheo lại, quyến rũ nhìn người trước mặt. Yuni xấu, ta không xấu sao ngươi yêu ta được? Dung Yun-ho xấu xa cười, đặt long căn nóng bỏng vừa thô vừa to bên bắp đùi cậu. Cảm nhận được ta chưa? Nhanh mở chân ra. Ước Yuni Kim Jae-chung vô thức mở chân ra, kẹp lấy eo Dung Yun-ho. Bé ngoan, Dung Yun-ho nở nụ cười, vươn tay lấy một lọ thuốc mỡ từ một hốc khảm ngọc trên long sàng, đổ ra tay, sau đó vươn tay ra sau lưng Kim Jae-chung, ra vẻ tiếc nuối nói, sao lại khép chân vào? Hoàng thúc phụ, trẫm không nhìn thấy chỗ đó của ngươi. Kim Jae-chung vì lời hắn nói mà liên tưởng đến chỗ cấm nhìn của mình, mặt không khỏi đỏ lên, chống tay định xoay người, lại bị Dung Yun-ho đè xuống giường, hai chân đặt lên vai hắn. Hoàng thúc phụ, Yuni nhìn thấy rồi, thật xinh đẹp, nó đang mời ta vào kìa. Ác, ngươi xấu lắm. Kim Jae-chung làm nũng, xoay xoay eo. Dung Yun-ho cũng không nhịn được nữa, vươn tay vào trong u huyệt của cậu. Cảm giác khó chịu đột ngột khiến cho Kim Jae-chung cứng người lại. Dung Yun-ho vừa mở rộng vừa an ủi cậu, nhịn một lát. Jae-chung, Jae-chung của chúng ta rất dũng cảm mà đúng không? Kim Jae-chung vì lời nói dịu dàng của hắn mà thả lỏng thân thể. Số ngón tay của Dung Yun-ho đã tăng đến 3, thành trong mềm mại bao lấy hắn, hút lấy hắn. hắn vừa nghĩ tới mình sắp được tiến vào nơi xinh đẹp như vậy liền càng thêm hưng phấn. Kim Chae-jung ức chế không được tiếng rên gì, không phải thấy sung sướng mà là vô cùng khó chịu. Ác, Yuni ngươi xong chưa thật khó chịu. Dung Yun-ho thừa dịp cậu phân tán lực chú ý, đột nhiên rút ngón tay ra, đẩy phân thân đã không thể nhẫn nại của mình vào. Ahat Kim Chae-jung thét lên, bởi vì hoàn toàn không có chuẩn bị, đau đớn đột ngột khiến cậu như muốn chết đi. Vật cực đại ở trong động nhỏ như càng phóng đại lên tới vô hạn. Đau đớn từng đợt xông tới, khiến người gần như không thể tự kiềm chế. Đau quá Yuni, ta đau quá muốn chết hu hu không làm chúng ta không làm nữa Chae-jung sắp chết rồi. Chae-jung, ngươi nhịn một chút hắn cũng không dễ dàng chút nào. Xông vào vội vàng khiến cho hắn bị kẹp chặt vô cùng khó chịu. Nhưng hắn vẫn dịu dàng nói. Chae-jung ngoan, Chae-jung dũng cảm nhất của chúng ta ngươi cố nhịn một lát nói xong. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ra vào. Kim Chae-jung thật sự không thể chịu nổi đau đớn này. Người trên người cậu lại không có ý định dừng. Vì vậy, cậu bắt đầu tức giận gắt lên. Dung Yun-ho ngươi ra ngoài đi ngươi. Ngươi là tên khốn kiếp ta không bao giờ muốn Agihath ngươi nữa đột nhiên. Cậu run lên, khoái cảm từ phía dưới truyền thẳng lên não. Dung Yun-ho thấy mình đụng vào đúng nơi. Bắt đầu dốc sức đâm tới điểm này. Agihath ớt Yun. Yuni nhẹ chút tiếng rên rỉ của Kim Chae-jung cứ thế vang lên theo tiết tấu ra vào. Chae-jung, ngươi thật chặt cảm giác ở chỗ này quả thật tốt hơn vạn lần so với dung đùi. Dung Yun-ho nhìn Kim Chae-jung như thống khổ lại như thoải mái. Đẩy nhanh tốc độ, mặc mồ hôi rong chơi trên làn da màu mật ong. Ác Yuni sâu một chút ớt, rất thoải mái sao? Hoàng thúc phụ thật rất phóng túng nha Yuni nhỏ nhất định là không đủ thỏa mãn đúng không? Đáng ghét sao lớn vậy? Ngôn từ thô tục không chút ảnh hưởng đến thính giác. Trên màn lụa phản chiếu cảnh hai người quấn lấy nhau. Một người nghe bên ngoài ngẩng đầu nhìn trời. Lau máu mũi thật là một buổi tối đẹp trời nha. Cách chương.